tác phẩm Bí mật trên kệ sách của tác giả Đông Đông, đăng trên ấn phẩm phụ của báo Sinh viên Việt Nam Trà sữa cho tâm hồn. Mở đầu. Điện thoại đang nằm trong ba lô rung liên tục, nhưng tôi vờ như không biết. Về nhà kiểm tra mới thấy 8 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn từ Gà Bông. Tôi không buồn để ý đến cái điện thoại ấy khi đang ở trong nhà sách với Phương và là một việc vô cùng con nít là Tô Tượng. Đây là trò giết thời gian mà cô bạn thân của tôi rất khoái. Sau nghe nhạc và đọc manga, hai đứa ở đó chăm chú tôi cho xong hai cái tượng cũng khá to. Phương không hài lòng với những màu sẵn có mà pha trộn nhiều màu với nhau để tạo ra những màu mới, nên việc tô vẽ này còn mất thời gian hơn bình thường. Cả hai chui vào nhà sách lúc 5 giờ chiều, lúc xong thì đã 8 giờ tối, vậy mà vẫn đi uống trà sữa rồi mới về. Phương tặng cho tôi một bức tượng mà cô ấy đã tô và tôi để nó trên kệ sách. Ở đó cũng có khá nhiều những món đồ khác của cô bạn tặng. Tôi gọi lại cho Gà Bông, nhận được tức thì một loạt chất vấn: tại sao lại lỡ hẹn, tại sao không nghe máy, tại sao không trả lời tin nhắn. Tôi không nghĩ ra được lý do gì để bào chữa, nên im lặng. Và chúng tôi chia tay như thế, một cách chẳng hay ho gì lắm. Ngạc nhiên thay là tôi chẳng buồn bã gì, chỉ cảm thấy chút tội lỗi, nhưng đồng thời tôi cũng biết cảm giác đó sẽ trôi đi nhanh chóng. Đó là kết quả tất nhiên mà tôi biết nó sẽ đến và chẳng thật gì có thể thay đổi được. Phương đón nhận tin tôi chia tay bằng một cái nhăn trán. Lại chia tay? Ừ, lần thứ ba rồi đó. Tôi không nhớ điều đó vì có cảm giác như buổi hẹn hò đã có đều trôi qua một cách nhàn nhạt, hệt như những món ăn chẳng có mùi vị gì. Có lẽ vì thế mà tôi để nó trong tuột đi trong trí nhớ của mình. Không một kỷ niệm nào được ghi lại. Không phải tôi không thích họ, chỉ là tình cảm ấy nhanh chóng bốc hơi khi tôi nhận ra người mà họ thích không phải là chính tôi. Họ thích thằng hot boy cao ngạo, ít nói, lạnh lùng ở bên ngoài, và có lẽ họ nghĩ ấm áp ở bên trong. Cứ thế, hẹn hò rồi chia tay, đến tận 3 cô bạn gái trong một năm thì nghiễm nhiên tôi được mọi người xung quanh khoác cho cái mác chẳng tốt đẹp tẹo nào, mà chính tôi thấy mình cũng tệ thật. Cũng không có ý định tranh cãi về vấn đề đó, cũng không có ý định thay đổi. Tôi vẫn hẹn hò, vẫn chia tay, và Phương đếm số giùm tôi. Tôi gọi Phương là cô bạn gái, con trai của riêng tôi. Từ khi Phương xuất hiện, ào vào cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Đã 4 năm, cô bạn chẳng thay đổi gì mấy. Vẫn là cô bạn nhỏ, có nụ cười sáng và tươi tắn, tiếng cười trông như tiếng chuông. Phương không giống những cô bạn tôi đã hẹn hò, nên việc chúng tôi hay đi với nhau cũng không trở thành đề tài bàn tán cho mọi người. Tôi hẹn hò với những cô bạn có mái tóc dài nữ tính, còn tóc Phương cắt cũng ngủng, chỉ cần đưa tay vuốt vài cái là vào nếp. Dáng cô bạn nhỏ nhắn, gần như thẳng đuột, đôi chân gầy trong những chiếc quần skinny jean, luôn thích sơ mi, áo oversize và những đôi giày bata. Phương không hẳn là một tomboy vì cô bạn nữ tính hơn thế. Những chiều chủ nhật, nếu có cảm hứng, Phương nhất định sẽ nấu một món ngọt nào đó và rủ tôi ăn chung. Như món bánh tráng trứng vào tuần trước, tôi luôn thích những khoảnh khắc được ở bên cạnh Phương. Đó là cảm giác tôi không tìm được ở bất kỳ ai khác. Người bạn gái thứ tư của tôi tên Sa. Chúng tôi quen nhau tại một buổi họp mặt bạn bè. Tôi bị ấn tượng bởi cô bạn có mái tóc dài, cách nói chuyện thông minh. Chúng tôi đi cà phê riêng vài lần, và sau đó là những buổi hẹn hò nghiêm túc, rồi chính thức quen nhau. Trái với những đồn thổi từ những người rỗi rãi xung quanh rằng lại một tháng rồi tan, tôi và Sa đã quen nhau được hơn 3 tháng. Mối quan hệ trôi đi bình lặng và thoải mái. Dù đôi lúc tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó, nhưng về cơ bản là ổn. Những điều gì kỳ lạ, trái lại, đến từ Phương. Phương hiếm khi gần gũi với tôi như trước. Dù tôi vẫn thường nèo cô bạn đi học về mỗi khi xe cô bạn hỏng, Tôi vẫn giữ cả thói quen gọi điện thoại cho Phương dậy đi học vào buổi sáng và mua cho cô bạn những ổ bánh mì trứng. Xen kẽ những buổi hẹn hò, tôi vẫn ngồi ở nhà sách và chơi trò tô tượng với Phương. Một hôm, tôi bất ngờ nhận ra Phương có chút thay đổi. Tóc cậu dài hơn thì phải. Tóc của Phương không còn là mái tóc chỉ cần đưa tay vuốt vài cái là gọn gàng, thẳng nếp. Bây giờ thì mái tóc ấy đã dài quá vai, có thể cột một cái đuôi cà nhỏng lên. Mọi hôm, cậu ấy toàn búi nó lại, hoặc giấu nó trong chiếc mũ lưỡi trai, nên tôi không để ý. Hôm nay, Phương để xõa tóc. Phương nhăn trán giả vờ dỗi. Tớ nối tóc dài lâu rồi mà giờ cậu mới biết à? Tớ không để ý. Xin không? Phương nheo nheo mắt. Hợp với cậu lắm. Phương cười, khẽ khịt mũi một cái. Hành động đó cho thấy cô bạn đang rất vui và hơi ngượng nhưng không muốn người khác biết. Có điều gì đó đã đổi thay. Điều gì đó mà chính tôi cũng không biết rõ. Hoặc đã biết mà tôi vờ như không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng làm tôi rối. Tôi nói với Sa về mái tóc dài của Phương. Trái với vẻ băn khoăn của tôi, Sa bình thản. Chắc là cậu đang thích ai đó. Thích ai đó hả? Con gái thường muốn mình xinh hơn trong mắt người khác, mà đặc biệt là người họ thích mà. Ai cũng vậy, Phương cũng vậy, và tớ cũng vậy. Còn chẳng hiểu sao khi nghe điều đó, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Rốt cuộc là Phương muốn mình xinh hơn trong mắt ai cơ chứ? Chiều ấy, tôi qua chở Phương về. Dù cô bạn không yêu cầu, đạp đến hơn nửa quãng đường về nhà, tôi mới dè dặt hỏi. Cậu đang thích ai à? Nếu đúng thế thì sao? Cẩn thận đó, bọn con trai không tốt đẹp gì đâu. Phương cười khúc khích. Kể cả cậu à. Tớ có tốt đẹp gì đâu. Tôi khẽ thở dài thành thật. Vì mọi người không hiểu cậu thôi. Khi nói câu đó, Phương chạm nhẹ những ngón tay lên lưng tôi, như một kiểu an ủi rất đặc trưng của cô bạn. Tôi im lặng, thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi, như được thấy bình minh trên biển sau một quãng chờ đợi và ẩn mình trong bóng đêm. Bất giác tôi mỉm cười. Phương ngập ngừng. Tớ có buổi hẹn hò vào tối thứ bảy này. Nụ cười của tôi tắt ngấm, nhưng tôi không nói gì cả. Chỉ có buổi chiều rơi nhẹ trên đường và vỡ than như những vòng bánh xe. Sa đến nhà tôi mượn vài cuốn sách mà có lần tôi đã kể cho cô bạn nghe. Cô bạn tỏ ra ấn tượng với phòng con trai mà ngăn nắp hơn trong tưởng tượng. Sa dừng lại khá lâu trước kệ đựng những bức tượng tô màu. Cô bạn thích bức tượng quả bí đỏ với những chiếc lá uống xung quanh, được tô bằng màu cam đậm, gần giống màu đỏ và lấp lánh kim tuyến. Nó giống như quả bí đỏ sẽ vụt biến thành một cổ xe của nàng Cinderella vậy. Chờ tớ nhé. Tôi lắc đầu, bảo để là quà cô Phương. Lần đó thi trượt vào đội tuyển hóa của trường. Chiều đó khi biết kết quả, cậu ấy lôi tớ đi tô tượng. Chẳng biết hóa học và bí đỏ thì có liên quan gì đến nhau nữa. Tất cả những bức tượng này đều là Phương tặng cậu à? Ừ, cậu ấy chỉ thích tô nhưng không thích giữ. Sa không nói gì nữa, cô bạn đặt nhẹ quả bí đỏ trở lại vị trí của nó với một vẻ trầm tư. Buổi hẹn sau, khi tôi và Sa rời khỏi trung tâm thương mại, Sa nói tôi chỉ là một chàng trai nhút nhát, nhưng khi tôi hỏi lại cho rõ ràng hơn thì Sa đã im lặng. Thứ sáu, tôi có hẹn đi xem phim với Sa. Chúng tôi hẹn nhau trước rạp chiếu. Hôm nay Sa mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng màu vàng. Tôi khen cô bạn xinh và đi mua bỗng ngô. Hôm nay Phương có hẹn, tớ dám cá cậu ấy sẽ không mặc một chiếc váy nữ tính như cậu đâu. Vẫn là skinny jean thôi. Tớ đang thắc mắc gã nào có một sở thích kỳ quái thích một cô nàng như vậy. Như cậu à? tôi quay lại và thấy cô bạn đang cười, nhưng đôi mắt lại thật buồn. Khang này, chúng ta chia tay đi. Vì tớ thích cậu hơn cả những gì tớ nghĩ, hơn cả thời điểm mà chúng ta bắt đầu. Nhưng người cậu thích không phải là tớ. Tiếp tục giữ mối quan hệ này, cậu không thấy là bất công cho cả tớ và cậu à? Nhắm mắt lại và nghĩ xem, khi cậu vui hay buồn, cậu nghĩ đến ai đầu tiên? Không phải là tớ phải không? Tôi không biết nói gì, vì hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lúc này là một hình ảnh khác. Sa lại mỉm cười, cô bạn cầm lấy túi bỗng ngô và vé xem phim. Tớ sẽ vẫn vào xem phim này, còn cậu hãy về đi, vì cậu còn có việc phải làm. Tớ xin lỗi. Tớ giận cậu, tất nhiên là vậy, nhưng biết làm sao được. Tôi ngồi trước rạp chiếu phim thêm một lúc, có lẽ là khá lâu, và gần như là chờ đợi một điều gì đó. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Phương. Cậu sắp đi hả? Ừ. Tôi nói đơn giản, đi vui vẻ nhé. Và cô bạn đáp lại bằng một chữ ừ, cũng đơn giản mà không kém. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc và tôi cúp máy. Ngay lúc này tôi mới hiểu rõ những lời mà Sa đã nói. Tôi là một chàng trai nhút nhát, trái ngược với vẻ bất cần cao ngạo bên ngoài của mình. Thứ tình cảm tôi dành cho Phương quá rõ ràng, nhưng tôi đã vờ như không thấy, vì tôi quá trân trọng nó. Sợ làm vỡ nó, sợ đánh mất nó đến nỗi không có đủ can đảm để chạm vào nó, thậm chí là nghĩ đến nó. Tôi không muốn mất Phương, nên chấp nhận để cô bạn ở một ranh giới khác, lo sợ nếu chúng tôi hẹn hò và rồi chia tay. Nhưng thực tế là bằng cách này hay cách khác, Phương cũng sẽ đi mất khỏi tầm mắt của tôi như bây giờ vậy. Không làm gì không phải là cách có được tình yêu. Cậu ấy không nhớ mình lại. Mình đã biết vậy mà vẫn buồn. Thật kỳ cục. Phương cố gắng giữ cho đôi chân mình bước đi thật nhẹ tênh khi xuống cầu thang. Thật ra cô bạn chẳng có buổi hẹn hò nào cả, chỉ là đột nhiên muốn đi xem phim một mình thôi. Chẳng hiểu sao Phương lại nói dối Khang như vậy. Có lẽ là chờ đợi một câu hỏi, nhưng mãi chẳng nghe được, mà Phương cũng đã biết trước là vậy rồi. Mình sẽ buồn hôm nay thôi, Phương tự nhủ. Để một ngày mai lại là một cô bạn gái thân thiết, luôn mỉm cười và bên cạnh cậu ấy những lúc cậu ấy đang cảm thấy cần ai đó để tâm sự. Nhưng trước hiên nhà, một dáng người quen thuộc cất lên giọng nói cũng quen thuộc, và đó là câu nói mà Phương đã chờ khá lâu rồi. Đừng đi, xin cậu đó, Phương. Hết.